Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, năm đó trốn đi chân tướng, chúng ta đến cùng còn có tính hay không nhân loại? Baker hoàn hồn, có chút tức giận liếc mắt một cái bốc lên cái đề tài này Barbara. Hiện tại là cân nhắc vấn đề này thời điểm sao? Baker đến hiện tại đều ở đầu óc bão táp làm rõ gia tộc mình hỗn loạn lịch sử. Liền gia tộc mình xử đều không có làm theo. Nơi nào có cái gì tâm tình đi quan tâm chính mình đến tột cùng có phải loài người hay không? Một đầu, tứ chi, có mũi có mắt, hơn nữa tướng mạo cũng rất phù hợp người trái đất thẩm mỹ quan. Thậm chí, đạt đến trái đất nữ giới thẩm mỹ quan đỉnh cao. Ta nói ta không phải là loài người. Ai tin? Baker có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trực tiếp liền bị Barbara cho dao động què Nova. Trợn mắt khinh bỉ một cái. Ngươi có cánh sao? Nova lắc đầu. Không có. Baker mặt không hề cảm xúc nói. Ngươi nên có. Nói. Baker lại liếc mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn Nova. Sau đó hướng về Barbara nói rằng. Nếu như Nova thật sự có cánh lời nói, người cảm thấy, người của liên bang, là trước tiên quỳ xuống đây, vẫn là nổ súng trước đây, hoặc là, người mỗi cái lễ bái đều đi giáo đường cha mẹ gặp lựa chọn thế nào đây? Barbara, ngoặc kép, ở Đông Quốc, xuất hiện một cái có cánh thiên sứ nữ thiên sứ, có thể có khả năng sẽ trực tiếp bị tóm lên đến trên giải bào đài. Nhưng ở liên bang, này hào gọi thượng đế quan tâm quốc gia, tổng thống ở trên trước đài đều sẽ hướng về thượng đế tìm kiếm che chở quốc gia. Nếu như xuất hiện một cái hàng thật giá trị nữ thiên sứ lời nói. Như vậy, to lớn nhất khả năng chính là Vatican khẩn cấp hoạt động cung nghênh thiên sứ Nova định cư Vatican. Thánh thành, ở đây, ngươi dám động thiên sứ. Ha ha. Lặng lẽ cũng còn tốt, chỉ cần là lộ ra ánh sáng lời nói, toàn cầu 24 ức cơ đốc giáo đồ đều sẽ trong nháy mắt điên cuồng lên. Vì lẽ đó, Baker hướng về Nova nói rằng, cẩn thận tìm xem, nếu như có, Kaka bảo đảm địa vị của ngươi gặp so với hiện nay điện Buckingham bên trong nữ vương địa vị đều cao. Nova nháy mắt một cái, nhưng là... Ta thật không có a. Baker nhún vai, cái kia đúng là quá tiếc nuối. Cái đề tài này xong xuôi. Baker trực tiếp nhìn về phía Barbara. Ánh mắt liếc nhìn còn trên ghế ngồi chữa trị chính mình kho số liệu Henry cùng Erin. Làm sao còn chưa khỏe? Trước chuyện này, Baker là từ này quyển da dê trên hiểu biết đến. Sau đó ở thêm vào sự tưởng tượng của chính mình lực do đó đoán ra được. Đến tột cùng có phải là Baker hiện nay chỉ có thể đặt hy vọng vào Henry cùng Erin trên người. Barbara nói rằng Zomkop ở sau khi kết thúc nói bọn họ đã tu sửa được rồi cái kia bị chóc ra ký ức mang. Bọn họ cần thời gian nhất định đến một lần nữa đem những ký ức này đổ vào chính mình kho số liệu. Bên trong, đang lúc này, một tiếng. Nguyên bản ánh mắt chạy xe không, thật như đang ngẫm nghĩ nhân sinh Erin đột nhiên bạo hút một cái hơi lạnh đột ngột đứng lên. Hai con mắt vẻ mặt như quái đản. Henry, chạy mau, Erin nói câu nói này sau khi ầm tiếng lược ngã phía sau chỗ ngồi, chính là chuẩn bị muốn hướng về không biết nơi nào chạy đi. Nửa giờ sau... Erin cả người có chút run rẩy rẩy tiếp nhận một tên đặc công đưa tới nước lạnh. Uống một hớp sau khi tựa hồ đang bình phục tâm tình của chính mình. Barbara ở bên kia đảm nhiệm chi tâm tỉ tỉ nhân vật đang kể trải qua. Baker ngồi ở cách đó không xa yên lặng nhìn. Này trạng thái, tựa hồ cùng chịu đến nghiêm trọng tinh thần thương tích sau khi trạng thái có so sánh nha. Đến nửa ngày, Erin đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về ngồi ở đó một bên vảnh chân Baker. Là Michael bọn họ hại chết ba mẹ. Baker không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta biết rồi, Còn gì nữa không? Barbara có chút lo lắng liếc mắt nhìn Baker. Cái này ngữ khí, cái này không có bất kỳ biểu lộ gì vẻ mặt. Đây là tiến vào núi lửa bạo phát tính giờ giai đoạn. Erin lại uống một hớp nước. Sau đó liếc mắt nhìn còn ở sắp xếp chính mình ký ức Henry. Sau đó giảng giải 11 năm trước sự tình. Làm Baker ba huynh muội cha mẹ sau khi chết. Trước hết hoài nghi cũng không phải Erin. Cũng không phải tựa hồ vẫn biết chân tướng nhưng lo lắng có nhiều vấn đề Nova. Mà là chú Henry, Boy cùng Coco Lilith, Boy. Coco Lilith đem chuyện nào nói cho Henry. Henry khởi đầu là không tin tưởng như thế hoang đường cố sự. Nhưng, ở năm đó cha mẹ chôn cất thời điểm, Henry sớm trốn ở nơi nào đó. Đợi được đêm khuya xuất hiện bắt đầu khách mời một hồi trộm mộ người. Điều này cũng giải thích tại sao bây giờ bảy đại thiên sứ trưởng mộ trong vườn gặp có nhiều như vậy. Hồng ngoại quản chế nguyên nhân, cảm tình là bởi vì đã từng bị trộm một lát sau. Lại sau đó, Henry ở Coco Lilith nhắc nhở dưới cũng chú ý tới vào lúc ấy phần mềm hack chính thức online. Nhưng tương tự lâm tường bảo vật rơi vào trên tay hắn Baker trên người. Hắn muốn tìm cơ hội nhắc nhở tới. Nhưng, vào lúc ấy Henry cũng không tín nhiệm Baker, bởi vì rất đơn giản, 16 tuổi đến 18 tuổi thời điểm, Baker cùng Josie, Michael cảm tình cấp tốc ấm lên, như keo như sơn, như ảnh đi theo, Baker đều sắp thành Josie cái bóng. Baker nghe đến đó nhất thời sắc mặt một hắc, Barbara cũng là vẻ mặt hơi hơi quái lạ nhìn về phía Baker. Như keo như sơn, như ảnh đi theo, dường như một người, Baker mặt hắc đạo, đây là nói xấu, đây là bịa đặt, đây là trần truồng phỉ báng. Hắn là người nào? Sắt thép trực nam, một cái sắt thép trực nam sẽ ở tình yêu trước mặt hạ thấp chính mình cao quý đầu lâu sao? Làm sao có khả năng? Erin cũng là cười cợt hướng về Barbara nói rằng. Phản đang tuổi lớn Henry là như thế nói với ta. Ta lúc đó cũng rất tán đồng. Baker sắc mặt đen kịt nhìn em gái của chính mình. Erin hồi ức tiếp tục. Nói chung, Henry ở không tín nhiệm Baker sau khi chỉ có thể tin tưởng hai cái muội muội. Ngay lúc đó Nova cũng mới 14 tuổi. Vì lẽ đó liền tự động quên. Tìm tới Erin. Lúc đó ý kiến của hai người rất thống nhất, bọn họ đối phó không được bên trong tòa thánh thành 6 người nhà. Hơn nữa, tuy nói thánh thành 6 người nhà bây giờ ở Baker trước mặt rất không đáng chú ý. Nhưng đó là bởi vì cấp độ không giống nhau. Lúc đó thánh thành 6 người nhà, liền Chicago thị trưởng đều là bạn tốt tới. Bây giờ thánh thành ở Chicago thế lực cũng rất lớn. Nhưng Baker trà trộn ở phố Uôn, bằng hữu không nhiều, nhưng tối thiểu, nhưng có người chuẩn bị tư quang ở bề ngoài đến chuẩn bị đối phó hắn lời nói. Baker là có thể thu được tiếng gió, nhưng ở lúc đó, thánh thành 6 người nhà muốn bóp chết bọn họ rất dễ dàng. Vừa vặn liền vào lúc đó, độ xong cuối tuần trở về Baker cùng Erin tuyên bố hắn muốn ở tuần sau cùng Josie đính hôn. Erin cùng Henry ý thức được không thể ở kéo, coi như hiện tại bọn họ không cách nào đẩy đổ 6 người nhà. Nhưng tối thiểu, có thể đem Baker cho đưa đi, cứ như vậy có thể nói là hai cả nước Mỹ, để Kaka Baker thoát ly sắp rơi xuống hố lửa. Đồng thời, cũng có thể để 6 người nhà đối với này sợ ném chuột vỡ đồ. Đây chính là năm đó Erin lôi kéo muội muội Nova lấy tử tướng bức Baker rời đi Chicago nguyên nhân. Vị trí, thậm chí, Henry vì không bước đi tiếng gió, cũng không có nói ra bởi vì bọn họ đã biết rồi chân tướng. Mà là lấy năm đó Baker hành động làm manh mối buộc Baker rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.